Cùng ta qua từng thế giới. Chương 290, công lược ca thần giả tạo 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thông báo nổi bật giữa vô vàn thông báo khác. Dường như không tin vào điều trước mắt, Nguyên Vĩ dụi mắt đi dụi mắt lại để xem có nhầm lẫn gì không. Càng dụi thì càng thấy sự thật rành rành. Cô ta bệnh à? Đi like bài đăng của anh ta làm gì? Lại nghĩ chắc là tài khoản fan thôi. Nhưng bên cạnh tên có dấu tích màu xanh nổi bật cùng cái ảnh đại diện xến xúa kia còn là của ai nữa chứ? Nguyên Vĩ tò mò nhấn vào xem thử. Chỉ mong đúng là tài khoản fan. Dù trong lòng mong nó là tài khoản của cô. Ừ thì là tài khoản chính thống của Hoàng Mi thật. Nguyên Vĩ. Bổn gia ta nghi ngờ cô ta có bệnh. Khi không lại like bài đăng của ta. Dù đang cảm thấy Hoàng Mi không bình thường nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hứng khởi. Như thể vừa được cho cái gì đó rất hợp ý bản thân. Cập nhật chuyện nhanh tại Chu MTGCUEI.VN, chuyện giải trí ở đây cũng kỳ cục đến kỳ lạ. Việc một người làm nghề diễn quan tâm một người làm nghề hát hoặc ngược lại là rất hiếm. Dù chỉ đơn giản là like ảnh nhưng với đầu óc sâu xa của cái thế giới này sẽ nghĩ rằng là có âm mưu. Hoàng, nếu biết được, Mi, bổn công chúa hiền lành lương thiện, có thể có âm mưu gì? Theo nguyên tắc thì Nguyên Vĩ và Lan Nhi cũng vì chuyện like ảnh này mà gắn kết với nhau. Còn ai like ảnh ai thì tác giả không biết. Đừng hỏi, giống như nổi lên ý tưởng trêu chọc. Nguyên Vĩ kép màn hình lại, đăng lên mạng xã hội với một dòng trạng thái rất trêu người. Nguyên Vĩ, thật vinh dự khi được một minh tinh xinh đẹp chú ý tới. Hoàng Mi, bài viết mới đăng chưa được bao lâu thì lượt like, share, bình luận ào ào kéo đến. GT, Hoàng Mi nghe thấy tiếng thông báo mạng xã hội cứ nổi lên liên hồi. Vừa bấm vào thì thấy một loạt thông báo tài khoản được tác vào một bài viết gì đó. Nhưng thông báo đầu tiên vẫn là Nguyên Vĩ đã đăng một bài viết mới. Chưa kịp nhìn thì thông báo tin nhắn của cô bạn Thanh Vi đến. Hoàng Mi xem tin nhắn trước, dù vẫn còn đang tò mò về sự việc đang diễn ra. Vi Ly, đã xem bài đăng mới của Nguyên Vĩ chưa? Mimi, chưa xem, có gì à? Vi Ly, vậy xem đi, tôi sẽ ngồi hóng chuyện vui. Nhìn dòng tin nhắn kỳ lạ của Thanh Vi, Hoàng Mi khó hiểu nhưng cũng phải kiểm tra thử mấy cái thông báo tác tài khoản của mình đã rồi mới xem của Nguyên Vĩ được. Vô tình trùng hợp là mọi người lại tác cô vào bài đăng mới của Nguyên Vĩ. Hoàng Mi càng nhìn càng đen mặt. Chuyện kia chưa qua, chuyện này đã tới. Tức giận, có điện thoại đến, là bà chị quản lý gọi cho Hoàng Mi. Cô chẳng có hứng nghe nhưng thôi nghe coi bà nói gì. Hoàng Mi, chị đã bảo là em cần phải cẩn thận một chút. Nếu đã không quản lý được trang mạng xã hội thì để official quản lý giúp em. Vẻ mặt Hoàng Mi hơi trầm xuống. Ánh mắt lóe lên một tia không vui. Trang mạng xã hội của tôi. Chị muốn quản. Quản lý ở đầu dây bên kia nghe ra chất giọng có vẻ căng của Hoàng Mi. Thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi lật lật quyển lịch. Mấy hôm nay Hoàng Mi ngoan ngoãn. Làm cô ta quên bén mất cái tính của cô. Được rồi. Chị chỉ nhắc em vậy thôi. Nên cẩn thận chút. Hoàng Mi không đợi quản lý nói thêm câu nào. Trực tiếp ngắt máy, quẳng điện thoại lên giường. Muốn quản chuyện của cô, cũng không biết tự xem bản thân mình là gì. Hệ thống 29.147 quan sát từ trên xuống. Dù máy móc không bản thể nhưng thái độ hệ thống có vẻ đang không vui. Thậm chí là ghét bỏ. Mỗi lần Hoàng Mi trở về cái tính kiêu ngạo, đáng ghét này thì hệ thống cảm thấy vô cùng áp lực. Thà Hoàng Mi vẫn là cô tiểu thư nghe lời. Ngả ngớn, lắm chuyện, điệu đà kia còn hơn. Tôi như vậy thật sự tốt hơn sao? Hệ thống 29.147 bất ngờ thấy rõ. Gương mặt của Hoàng Mi đang trực tiếp đối diện với máy tính của hệ thống. Trên môi vẫn là một nụ cười kiêu ngạo. Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư. Với một nét lạnh lùng đặc trưng, hệ thống lập tức phản bác bằng câu trả lời lập trình sẵn của bản thân. Không muốn trả lời à? Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 8, ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút, hôm nay là 31/10 Halloween nè. Halloween thì S thì vẫn nằm ở nhà. Một chủ nhật vui vẻ bên máy tính, điện thoại và tivi và công chúa. Cô cầu nữ nhà S, mà cũng sắp đi học rồi đó. S còn chưa mua đồng phục. Chỗ mọi người thế nào rồi? Trường S dự tính thứ hai tuần sau đi học nhưng chưa tiêm vaccine nên cũng chưa biết sao nữa. Cách chương.